Bách luyện thành tiên, chương 3602, thời gian như nước. Góc truyện audio.com, phòng ngừa chu đáo, từ lúc mấy mươi vạn năm trước nó sẽ đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Giờ này khắc này, quả nhiên phái bên trên công dụng rồi. Huyễn Nguyệt Nga tâm tình cực kỳ không tệ. Hai cái cánh khẽ vỗ, hóa thành một sợi khói xanh, bay vào trước mắt trong động phủ. Lần này đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bình tâm mà nói, cũng mạo không ít mạo hiểm, bất quá so với thu hoạch, trả giá lại có vẻ cực kỳ đáng giá. Chính mình tâm nguyện, cuối cùng đem có thực hiện một ngày, tiến giai độ kiếp hậu kỳ. Đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đấy. Đối với linh trùng mà nói, càng là mong muốn mà không có thể đụng. Vận may của mình, quả thực có thể nói không gì so sánh nổi. Ngọc La Phong, số lượng như thế sung túc. Đã có vật ấy, chính mình mặc dù không dám nói có 100% nắm chắc, nhưng chỉ cần không hiện ra cái gì ngoài ý muốn biến cố. Có lẽ có 8 phần trở lên hy vọng thành công tấn cấp đấy. 8 phần nắm chắc, nghe vào có phải hay không rất không hợp thói thường. Chính là ngày xưa Atula, tại trùng kích độ kiếp hậu kỳ bình cảnh thời điểm cũng không dám nói có lớn như vậy nắm chắc. Trước không có người, sau cũng không có người. Huyễn Nguyệt Nga cánh khẽ vỗ, linh quang lập lòe, một phong cách cổ xưa túi ra ánh vào rồi tầm mắt. Sau đó nó nhất đạo pháp quyết đánh ra, côn trùng kêu vang âm thanh đại phóng. Một đóa ba màu trùng vân tại trong tầm mắt hiển hiện mà ra. Nhưng rất nhanh lại ngân quang đại phóng. Không cần phải nói, tự nhiên là nó tha thiết ước mơ Ngọc La Phong rồi. Căn cứ cẩn thận ổn thỏa, nó một lần cũng không có đem quá nhiều linh trùng thả ra. Trước mắt trùng vân bất quá hơn một trượng quy mô, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có chừng trăm đầu mà thôi. Dục tốc bất đạt, trước đem những thứ này mỹ vị thôn phệ dung hợp, nhìn xem chính mình pháp lực có thể phát triển đến mức nào. Nghĩ đến liền làm, một cái thanh khí do Huyễn Nguyệt Nga trong mồm phun ra. Một chút lập lòe, liền biến ảo thành một cỗ cực lớn thanh hà, như lấy trùng vân cháo rơi. Thời cơ góc độ, đều đắn đo được rất tốt đến chỗ tốt. Ngọc La Phong muốn tránh cũng không được, nhưng chúng tự nhiên không có ngồi chờ chết vừa nói. Mặc dù không có Lâm Hiên thần niệm ra roi, cũng hung dữ nhào tới rồi. Đều muốn đem thanh hà xé rách, có thể tưởng tượng pháp tuy không tệ, thật muốn làm được là quá khó khăn. Huyễn Nguyệt Nga thế nhưng là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tồn tại. Nếu là mấy vạn Ngọc La Phong, có lẽ còn có thể đánh cược một lần, nhưng trước mắt chỉ vẹn vẹn có chính là hơn trăm đầu mà thôi. Thực lực chênh lệch cách xa, chúng căn bản nửa điểm cơ hội cũng không. Rất nhanh, đã bị thanh hà bao bọc, Huyễn Nguyệt Nga đem nuốt xuống vào bụng, trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại đêm giữa không trung. Đối với Huyễn Nguyệt Nga mà nói, Ngọc La Phong liền cùng linh đan rượu dược không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, nó hiển nhiên tại đêm luyện hóa dung hợp, có thể thành công hay không tấn cấp. Đây chính là vô cùng mấu chốt địa phương. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong động phủ. Lần này chân linh thánh địa hành trình. Quá trình chi ly kỳ khúc chiết, vượt xa hắn lúc ban đầu dự tính rất nhiều, thu hoạch phong phú, cũng giống như vậy đấy. Tu La Thất Bảo chi khuyên tai thành công tới tay, chính mình còn ngoài ý muốn tấn cấp, bước vào độ kiếp hậu kỳ, đạt được chân linh truyền thừa không phải chuyện đùa, ngũ long tỷ kinh này nhất dịch, càng là trở lại như cũ đã thành cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Bách Linh Ấn, chính mình tuy rằng còn không từng ngự sử. Thế nhưng là chân linh thánh vật, chỉ là nghe tên đã biết rõ có hạng gì không phải chuyện đùa. Còn có phi thiên ma tổ bảo vật, thu hoạch sung túc, đương nhiên Lâm Hiên cũng không phải là một điểm đại giới đều không có trả giá. Đối mặt cường địch, nhiều lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc, còn có Ngọc La Phong, hôm nay cũng đã rơi vào trong tay người khác, muốn nói một điểm phiền muộn cũng không, đó là không có khả năng. Nhưng Lâm Hiên nguyên bổn chính là lấy lên được, thả xuống được nhân vật. Thứ nhất, phiền muộn không có tác dụng gì. Thứ hai, tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, nhưng cuối cùng ai có thể người cười cuối cùng, hiện tại đã đi xuống kết luận, còn nói còn quá sớm rồi. Lúc này trong tay hắn vuốt vuốt phi thiên ma tổ túi chữ vật. Hơi suy nghĩ một chút, lại không có lập tức xem xét bên trong có bảo vật gì. Tục ngữ nói, sự tình có nặng nhẹ, xem xét bảo vật, lúc nào cũng có thể. Trước mắt, ổn định cảnh giới, mới là việc cấp bách. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ở đâu còn sẽ có cái gì do dự. Khoanh chân ngồi xuống, thật sâu hô hấp, thi triển nội thị thuật. Đem cường đại vô cùng thần niệm, hướng trong đan điền trầm xuống, biểu hiện ra nhìn, hết thảy như tịch, thế nhưng pháp lực chi hài, lại trở nên vô biên vô hạn. Nước biển chính là thuần hậu vô cùng linh lực, tràn đầy đạo khí tức. Trên mặt biển, song anh một đan lẳng lặng lơ lửng, nguyên anh cũng liền mà thôi. Chân linh nội đan cải biến, có thể là không như bình thường, cũng không phải nói. Liền so với trước kia lớn hơn rất nhiều, lớn nhỏ hình dạng, cùng qua như trước chênh lệch dường như, xa xa nhìn lại, liền cùng một màu vàng long nhãn không sai biệt lắm, chậm rãi xoay tròn lấy, mỗi chuyển qua một cái góc độ, mặt ngoài đều không có cùng phù văn hiện ra mà ra. Xếp đặt tổ hợp, hóa thành văn trận đem bao phủ bao bọc, những thứ này văn trận, đều bị huyền diệu phiền phức. Hơn nữa thời khắc không ngừng biến hóa, một cỗ thần bí khí tức xuyên suốt mà ra, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Tại nội đan bên cạnh, mỗi chuyển động một vòng đều có 8 đầu dị thú hư ảnh hiển hiện. Phượng Hoàng Chân Long, Khổng Tước Đại Bàng, không phải trường hợp cá biệt, như ẩn như hiện, ngửa đầu đối với chân linh nội đan, dường như thủ hộ lấy vật ấy bình thường. Độ kiếp hậu kỳ, nội đan phát ra khí tức đã là xác định không thể nghi ngờ. Hôm nay làm cho khiếm khuyết đấy. Bất quá là như thế nào đem nó củng cố được càng kiên cố mà thôi. Mà ở biển rộng bờ bên kia, màu bạc tinh không xinh đẹp tới cực điểm. Tinh không chính giữa, đã có một mơ hồ khối không khí. Đó là bách linh ấn mảnh vỡ. Ngũ Long tỷ thành công tấn cấp, nhưng hóa thành bách linh ấn về sau. Lại nghiền nát mất, thông qua kỳ kinh bát mạch, một lần nữa về tới Lâm Hiên đan điền khí hải. Lúc này đang một lần nữa xếp đặt tổ hợp, đều muốn một lần nữa lắp đầy như lúc ban đầu. Lâm Hiên trên mặt không hề vẻ lo lắng. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì. Tóm lại mình chính là hiểu được, Bách Linh Ấn nhất định có thể thuận lợi khôi phục. Cái này chút nào lo lắng cũng không. Chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Lâm Hiên không vội, trước đem cảnh giới vững chắc, cái này với hắn mà nói, không có bất kỳ độ khó, cần có, bất quá là một chút kiên nhẫn mà thôi, mà có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Lại có ai, sẽ là không có kiên nhẫn đấy, thì cứ như vậy, thời gian từng giọt đi qua, text được lấy tại truyện full, rồi hãy nói bên kia, Huyễn Nguyệt Nga cũng không có nhàn rỗi. Thật vất vả có thể tấn cấp, cơ hội như vậy đương nhiên không thể chủ quan, nhất định phải một mực trào tại trong tay của mình, như thế nào đem Ngọc La Phong thôn phệ dung hợp, nàng cũng coi như cưỡi xe nhẹ đi đường quen rồi. Theo thời gian trôi qua, nó pháp lực tăng trưởng được thập phần thuận lợi, nhưng nó không có đơn giản nếm thử đối với bình cảnh trùng kích. Nhất định phải đem tất cả Ngọc La Phong dung hợp, như vậy cơ hội mới lớn. Tuy rằng lúc này đây, chính mình nắm chắc không phải chuyện đùa, nhưng là không có khả năng bởi vậy, liền khinh tâm chủ quan đấy. Thì cứ như vậy thoáng chớp mắt, hơn 10 năm qua đi, rút cuộc, Huyễn Nguyệt Nga đem tất cả Ngọc La Phong toàn bộ thôn phệ luyện hóa mất. Sau đó, nó liền bắt đầu trùng kích bình cảnh, tựa như trước kia đoán trước đấy, không có gặp phải mảy may khó khăn trắc trở. Rất dễ dàng liền bước vào độ kiếp hậu kỳ rồi, nhưng sự tình đến tận đây, cũng không có báo một giai đoạn, đáng sợ thiên kiếp, đã ở đỉnh đầu hiển hiện mà ra, cách chương.